Gục trước dịu dàng. Chương 4. Góc truyện audio.com. Hành động né tránh tại chỗ khiến cho người đàn ông không vui. Hạ Diên Tiêu nheo mắt. Không muốn anh hôn. Anh cũng biết. Em không quen ngửi mùi thuốc lá. Từ nhỏ tới lớn. Khi tiếp xúc gần với mùi thuốc lá. Cô sẽ không nhịn được mà buồn nôn. Hạ Diên Tiêu không nghiện thuốc lá. Thỉnh thoảng sẽ hút. Đa số thời gian anh hút thuốc, cô đều không nhìn thấy. Chỉ có những lúc tâm tình anh bực bội. Được rồi, Hạ Diên Tiêu buông tay cô ra. Sự mê ly và tình ý nảy sinh trong đêm thoáng chốc đã biến mất trong ánh mắt lạnh nhạt của anh. Ánh mắt liếc nhìn đôi tay trống không. Tư Họa muốn nói lại thôi. Bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông. Bà nội nằm viện. Gần đây nếu không có việc gì thì đến bệnh viện với bà đi. Ừ, em biết rồi. Tư Họa có phần không được tự nhiên mở mắt. Lỗ tai hơi nóng. Hạ Diên Tiêu không cấm cô tiếp xúc với người của nhà họ Hạ. Nghĩ đến bà nội, cô không khỏi nhớ tới việc kết hôn mà hôm nay bà nói tới ở bệnh viện. Cô còn nhớ, bà nội đã nói khi nào gặp Hạ Diên Tiêu, bà sẽ nói với anh. Tiếng cổ vũ của bà nội Hạ vang vọng bên tai. Tư Họa chủ động nắm lấy cánh tay anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Gần đây công việc của anh bận không? Nếu không bận lắm, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện thăm bà nội nhé. Đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sao. Người đàn ông vừa nhìn đã thấy được cảm xúc mong chờ lộ ra trong ánh mắt của cô. Độ ấm khi chạm vào cánh tay vẫn còn rõ ràng. Hạ Diên Tiêu hơi cúi đầu, ngửi thấy mùi hương thơm ngát sau khi tắm trên cơ thể cô, khiến cho những cơn nóng này trong lòng anh phai nhạt dần. Ừ, anh đồng ý, nhận được câu trả lời. Tư Họa vui vẻ trở lại phòng ngủ của mình, tựa như đột nhiên được đả thông hai mạch nhâm đốc mà thuận lợi hoàn thành bản thảo thiết kế. Thu dọn lại rồi cất đi. Một đêm ngủ ngon. Hai ngày sau tần suất gặp mặt Hạ Diên Tiêu đột nhiên tăng lên. Bất luận là buổi tối đi ngủ hay là sáng sớm rời giường đều có thể nhìn thấy anh. Thậm chí còn cùng nhau đi bệnh viện thăm bà nội Hạ. Bà nội Hạ rất hài lòng với tình hình của hai đứa nhỏ. Luôn miệng nói Hạ Diên Tiêu chiếu cố cho Tư Họa nhiều hơn. Cô có quá ít người thân ruột thịt. Hai năm nay nhận được không ít cảm giác trưởng bối che chở từ chỗ bà nội Hạ. Ở một mức độ nào đó, cũng sinh ra cảm giác ỷ lại với bà nội Hạ. Gần đây bà thấy cháu và Diên Tiêu cùng đi cùng về. Tình cảm rất tốt, bà nội, dìu bà đi tản bộ ở bệnh viện. Bà nội Hạ lại nhắc tới chuyện này, chọc cho Tư Họa mặt đỏ tai hồng. Lúc trước không cảm thấy gì. Trong khoảng thời gian này bà nội đột nhiên lại thúc giục. Dường như ước gì ngay ngày mai cô có thể kết hôn với Hạ Diên Tiêu luôn vậy. Bà đã trở thành bà lão sắp sửa xuống lỗ rồi. Trong lòng luôn ngóng trông cháu trai lập gia đình sớm một chút. Các cháu còn trẻ nên không vội vàng. Nhưng bà không thể đợi lâu như vậy được. Lúc nào bà nội Hạ cũng đánh trống cổ vũ bên tai Tư Họa. Bà nội. Bà đừng nói những điều xúi quẩy như vậy. Sức khỏe của bà vẫn còn tốt mà. Bà nội kỳ vọng tha thiết như vậy. Tư Họa gần như không thể chống đỡ được. May mà Hạ Diên Tiêu gọi điện thoại tới. Cứu cô một vố. Là Diên Tiêu tìm cháu à? Vâng ạ, vậy thì mau đi đi. Nghe thấy cháu mình gọi điện đến. Bà nội Hạ nhanh chóng tha cho cô rời đi. Lúc đưa bà nội về phòng bệnh. Tư Họa chạm mặt với Hạ phu nhân, tuân theo nghi lễ của hậu bối chào một tiếng. Hạ phu nhân cũng không giả vờ thân thiết. Sau khi Tư Họa rời đi, Hạ phu nhân đi vào phòng bệnh. Mẹ, mẹ quyết tâm để cho Diên Tiêu cưới Tư Họa sao? Trong phòng không có người ngoài. Hạ phu nhân chẳng thèm bận tâm nữa. Nhà họ Hạ chúng ta ở Dung Thành cũng là nhân vật có máu mặt. Tùy tiện chọn một nhà môn đăng hộ đối cũng tốt hơn so với con nhỏ kia. Con chọn, Diên Tiêu có bằng lòng không? Bà nội Hạ hừ lạnh một tiếng. Tính cách nó cố chấp. Năm đó các con ép nó một lần. Cuối cùng là tự nó kích động phản lại. Lúc trước đưa Họa Họa tới nhà họ Hạ. Chỉ rõ muốn con bé. Ý tứ của nó còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Lúc đầu chẳng qua là nó đang hờn dỗi chúng ta. Hạ phu nhân không tin con mình sẽ động tâm với Tư Họa. Trước khi Hạ Diên Tiêu chưa đủ lông đủ cánh, bọn họ đã dùng thủ đoạn đuổi cô bé mà Hạ Diên Tiêu thích đi. Về sau Hạ Diên Tiêu dựa vào năng lực của mình có được chỗ đứng trong công ty. Dẫn theo Tư Họa cũng không có ra thế gì về nhà cho bọn họ nhìn mặt. Bà ta cho rằng đó chỉ là lá chắn mà thôi. Bà nội Hạ khua tay, tỏ ý không muốn tranh luận nữa. Dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nó ở bên cạnh Họa Họa. Dù sao cũng tốt hơn so với người phụ nữ kia. Bà sống hơn nửa đời người. Nhìn thấu rồi, cũng chẳng quá để tâm đến gia thế như thế. Chỉ hy vọng cháu trai có thể hiểu rõ lòng mình. Không bỏ lỡ một cô gái tốt. Tuy rằng có lúc không thể liên lạc với Hạ Diên Tiêu. Nhưng điện thoại của Tư Họa thì lúc nào cũng có thể nối máy. Hạ Diên Tiêu chỉ vừa báo cho cô biết địa chỉ và thời gian qua điện thoại. Đã nghe thấy cô gái vội vàng trả lời. Em biết rồi, đến ngay đây. Gần đây Tư Họa rất nghe lời. Ở bệnh viện làm bạn với bà nội mấy ngày. Về tình về lý, anh cũng nên làm chút gì đó thưởng cho cô gái nhỏ kia. Nhà hàng Pháp này rất có danh tiếng ở Dung Thành. Không gian thanh nhã mà lãng mạn. Nằm trên một tòa cao ốc. Vị trí gần cửa sổ có thể nhìn rõ quang cảnh rực rỡ về đêm. Tư Họa đến nơi hẹn trước nên có chút sốt ruột. Cộng thêm thời tiết khô nóng. Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. A Diên, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều gọi tên anh một tiếng trước. Giọng nữ mềm mại truyền vào tai, khiến cho Hạ Diên Tiêu ngoái đầu nhìn lại. Mái tóc dài của cô gái được thắt kiểu đuôi ngựa, chân mang giày thể thao đế bằng, thoạt nhìn tựa như một sinh viên trẻ trung xinh đẹp, khác hẳn với những quý cô đến nhà hàng để hẹn hò cùng người thành đạt. Cảm nhận được ánh mắt quan sát của người đàn ông, Tư Họa vội vàng đưa tay lên chỉnh lại phần tóc lộn xộn trước trán. Em xin lỗi. Tới gấp quá, Hạ Diên Tiêu gọi điện thoại cho cô hơi trễ. Tư Họa không có thời gian trang điểm. Trên đường tới đây chỉ kịp tô lại một lớp son. Làn da của cô mịn màng, tràn đầy collagen. Dù không trang điểm cũng xinh đẹp tới mức không thể bắt bẻ. Ánh mắt đang đổ về phía cô của Hạ Diên Tiêu liếc sang nơi khác. Anh nhàn nhạt nói, không sao, muộn một chút cũng không sao. Tư Họa có hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, Hạ Diên Tiêu là một người cực kỳ ý thức về thời gian. Cho nên mỗi lần hẹn hò cô đều đến trước từ sớm. Cũng không học theo những cô gái khác cố ý kéo dài. Để đối phương chờ đợi. Trước đây cô từng nghe thấy Hạ Diên Tiêu mắng trợ lý vì không đúng giờ. Hiện tại Hạ Diên Tiêu nói với cô, đến muộn cũng không sao. Điều này chứng tỏ cô là người đặc biệt sao? Nghĩ như vậy, tâm trạng của Tư Họa cực tốt. Hành động và lời nói cũng thoải mái hơn. Tự nhiên mà bày ra tư thế làm nũng trước mặt anh. Cảm giác chờ đợi không tốt chút nào. Mỗi lần anh tìm em đều muốn đi đến trước mặt anh càng sớm càng tốt. Thanh âm ngọt ngào thấm vào ruột gan. Hạ Diên Tiêu bỗng nhiên duỗi tay. Lấy khăn tay giúp cô lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán. Một người lạnh lùng bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Còn là người đàn ông mà mình thích. Tư Họa thừa nhận mình không thể chống đỡ được. Trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra. Khi bồi bàn của nhà hàng đi đến. Hạ Diên Tiêu giao quyền quyết định cho Tư Họa. Giọng điệu nuông chiều. Muốn ăn cái gì thì tự mình chọn. Vâng, vâng. Tư Họa xem qua thực đơn, dựa theo thói quen chọn mấy món. Sau khi gọi cho Hạ Diên Tiêu món bò bít tết, không đợi người bồi bàn hỏi, cô đã thay Hạ Diên Tiêu trả lời luôn là 97 phần. Em không gọi sai đúng không? Cô ngoan ngoãn ngồi ở đối diện, chờ sau khi bồi bàn rời đi mới hỏi. Không sai. Hạ Diên Tiêu ngầm thừa nhận hành động của cô. Mỗi người có thói quen ăn uống của riêng mình. Hiển nhiên là Tư Họa rất hiểu anh. Lời vừa rồi không phải là vấn đề chính, mà là rõ ràng cô đang muốn được khen ngợi. Anh nhìn Tư Họa, bất luận là tư thế ngồi hay tướng ăn, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy nhỏ nhen. Lúc đầu khi tiếp xúc với Tư Họa, anh luôn tìm bóng dáng của một người khác thông qua gương mặt này. Hiện tại anh đã không nhớ nổi. Dáng vẻ của cô vốn dĩ là như vậy, hay là giống như lời người khác nói. Tư Họa ở bên anh 3 năm, được nhìn nhận không ít mặt phải trái đúng sai của xã hội. Anh cũng chẳng nợ cô. Hẹn hò đích thực là phương thức tăng tiến tình cảm tốt nhất. Bữa ăn này, Tư Họa ăn rất ngon. Lúc rời khỏi nhà hàng, Tư Họa theo thói quen nắm tay anh. Ngày mai bà nội sẽ xuất viện. Anh có muốn cùng em đi đón bà không? Được, lần này không do dự nữa. Tư Họa lập tức vui vẻ nói. Thật tốt quá, bà nội nhất định sẽ rất vui. Bình thường Hạ Diên Tiêu bận tới mức không thấy bóng dáng. Tư Họa đã nghe bà nội Hạ nhắc qua vài lần. Biết là bà muốn gặp cháu trai nhiều hơn. Hôm nay mọi việc thuận lợi. Trong lòng Tư Họa vẫn luôn vui vẻ. Nếu như không gặp Trương Tịnh ở cửa thang máy thì càng vui hơn. Diên Tiêu, Tư tiểu thư, thật trùng hợp, lần trước Hạ Diên Tiêu say rượu, Trương Tịnh mới dám ngạo mạn nói năng. Lúc này gặp mặt Hạ Diên Tiêu đang tỉnh như sáo, Trương Tịnh đã bớt tỏ vẻ hơn, trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo. Chỉ là lúc vào thang máy, khi lướt qua nhau, Tư Họa nghe thấy Trương Tịnh nói với cô. Tâm trạng của Tư tiểu thư thoạt nhìn có vẻ không tồi. Mong rằng cô luôn có thể vui vẻ như vậy. Lần nào gặp, dáng vẻ của Trương Tịnh cũng mập mờ không rõ như vậy. Tư Họa nhận ra được vài phần. Có lẽ là Trương Tịnh thích Hạ Diên Tiêu. Dù sao thì anh tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn lãng, còn là người đàn ông chưa từng bị dính xì căng đan. Có thể coi là người xuất sắc trong giới này. Ngày hôm sau, bởi vì muốn đón bà nội Hạ ra viện, Tư Họa đặc biệt xin nghỉ phép ở phòng làm việc bên kia. Mới sáng sớm đã rời giường bắt đầu xoắn suýt trang điểm mặc quần áo. Hạ Diên Tiêu thích cô mặc đồ màu trắng thuần khiết, nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Mà hai ngày trước bà nội Hạ lại bảo cô mặc nhiều quần áo màu sắc tươi sáng hơn. Như vậy mới giống người trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Bà nội khỏe mạnh ra viện là chuyện tốt. Cuối cùng Tư Họa chọn một chiếc váy màu xanh nước biển. Còn mang đôi bông tai làm bằng ngọc trai mới mua hai ngày trước ra. Nhìn thời gian, đã hơi muộn rồi. Tư Họa cầm bông tai vừa đi vừa đeo. Mèo, một tiếng mèo kêu vang lên khiến cho tiếng còi báo động của Tư Họa nổi lên. À, không biết tại sao con mèo anh lông ngắn này lại chạy vào khu vực của cô. Coco đột nhiên nhảy ra khiến cho Tư Họa bị dọa một trận. Vũ Tưởng đuổi theo mèo lên lầu, vội vàng ôm lấy Coco, miễn cho nó đụng phải Tư Họa. Thật xin lỗi Tư tiểu thư, vừa rồi không để ý lại để nó chạy qua đây rồi. Vũ Tưởng liên tục xin lỗi, Tư Họa cũng không muốn truy cứu. Khoát tay áo, không sao ạ, không sao ạ, đợi cô hoàn hồn lại. Bông tai trên tay đã không thấy tung tích, Tư Họa tìm một lượt từ trên xuống dưới dọc theo cầu thang. Nhưng cô vẫn không thấy. Đang tìm gì vậy? Hạ Diên Tiêu đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài. Một chiếc bông tai làm bằng ngọc trai, vừa rồi không cẩn thận làm rơi mất, mất rồi mua lại là được. Nhưng cô rất thích đôi bông tai ngọc trai kia. Bông tai mới mua còn chưa đeo lần nào. Dù sao cũng có một chút không vui. Thời gian không còn kịp nữa rồi. Đi thôi. Hạ Diên Tiêu không có thói quen và cũng chẳng có kiên nhẫn để đợi người khác. Thúc giục cô đi ra ngoài. Bà nội Hạ cố chấp giữ hai người ở lại nhà họ Hạ ăn cơm. Mãi đến khi trời tối mới để cho hai người rời đi. Sau khi về nhà, Tư Họa chưa từ bỏ ý định, Lại tìm một lần dọc theo nơi bông tai có khả năng rơi xuống. Ngay cả Vũ Tưởng cũng nói muốn giúp đỡ. Được rồi, không biết đánh rơi ở góc nào. Có khi thật sự không thể không tìm thấy được nữa. Không làm phiền bà nữa vậy. Cô không thích làm phiền người khác. Tìm hai lần vẫn không thấy. Cô đã không còn hy vọng. Cuộc đối thoại bị Hạ Diên Tiêu đi ngang qua nghe thấy. Không biết từ khi nào đã đi đến phía sau cô. Giọng hơi trầm. Rất thích sao? Hai ngày trước em đi dạo phố với Vân Tịch mua nó đấy. Còn chưa đeo lần nào nữa mà. Trong tiệm chỉ còn một đôi. Bị cô mua mất rồi. Nhưng cuối cùng lại không được đeo. Không có được thì luôn nhớ mãi không quên. Giọng nói oán giận dịu dàng lại tựa như làm nũng. Nhất cử nhất động của cô đều bị Hạ Diên Tiêu thu vào trong đáy mắt. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế bị bỏ qua là xong. Không ngờ hôm sau Vân Tịch lại gọi điện đến báo tin vui cho cô. Họa họa, anh mình tốt với cậu quá nha. Hà, đột nhiên nói lời này. Rất kỳ quái. Hạ Vân Tịch kích động nói. Nghe nói đôi hoa tai làm bằng ngọc trai cậu mới mua lần trước bị mất. Anh mình đặc biệt đến hỏi mình mua ở chỗ nào đấy. Ồ, Tư Họa kinh ngạc. Đó là đôi cuối cùng rồi. Đúng vậy, mình nói với anh ấy đã không còn. Anh ấy còn nhờ mình chọn giúp một mẫu. Hạ Vân Tịch gửi một bức ảnh tới. Đây là cái mình thấy trên tạp chí trang sức. Là phiên bản giới hạn luôn đó. Cậu cảm thấy thế nào? Nếu cậu thích, mình sẽ nói với anh ấy. Người em gái này rất có tố chất làm điệp viên hai mang. Hai người quyết định xong. Chỉ còn chờ Hạ Diên Tiêu tặng quà. Biết được đối phương đang lặng lẽ chuẩn bị bất ngờ. Trong lòng Tư Họa tràn đầy chờ mong. Cho đến một tuần sau, Hạ Diên Tiêu tự mang một hộp trang sức đến trước mặt cô. Trong lòng cô có hơi hồi hộp. Cô vờ như không biết bên trong là gì. Là quà tặng cho em ạ. Hạ Diên Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra xem đi. Cô cẩn thận từng ly từng tí nâng chiếc hộp lên. Ngón tay mảnh khảnh đặt trên mép khẽ dùng sức. Chiếc hộp chậm rãi mở ra. Khi nhìn rõ vật bên trong, nụ cười của cô cứng lại. Bên trong không phải bông tai bằng ngọc trai cô hằng mong, mà là một chiếc vòng cổ. Thấy cô không nói lời nào, Hạ Diên Tiêu quay đầu, dò hỏi, không thích à, không phải. Vòng cổ đẹp quá đi mất, em không kìm chế nổi phải nhìn thêm mấy lần. Tư Họa thuận miệng trả lời, thanh âm dần dần biến mất. Có lẽ cô và Hạ Vân Tịch đã nhầm. Hạ Diên Tiêu chưa bao giờ hứa hẹn sẽ mua bông tai ngọc trai cho cô. Cô cũng không có lý do để bắt bẻ món quà của đối phương. Bất luận bên trong là cái gì, đều là tâm ý của Hạ Diên Tiêu. Tư Họa điều chỉnh lại tâm lý của mình. Sao đột nhiên lại tặng em cái này? Tặng quà cho bạn gái. Còn cần lý do à? Hạ Diên Tiêu cầm sợi dây chuyền, nghiêng người giúp cô đeo lên. Hai tay để ngang ở hai bên gò má, giống như tư thế ôm nhau của một cặp tình nhân. Vòng cổ rất mảnh, ngón tay không thể không chạm vào cổ. Làn da mềm mại rất mẫn cảm. Trên mặt cô gái ửng hồng. Hạ Diên Tiêu nheo mắt lại, ánh mắt liếc nhìn vành tai trống vắng, vẻ mặt hơi ảm đạm. Tư Họa không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông. Nhận được cái gì, cô sẽ quý trọng cái đấy. Cho dù không phải bông tai, cô cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí nâng niu chiếc vòng cổ này trong lòng bàn tay. Mùa hè quần áo mỏng, chiếc vòng cổ mới rũ xuống ở vị trí xương quai xanh. Người bên cạnh chỉ liếc một cái cũng có thể nhìn thấy. Lúc đi làm bị bạn bè trêu ghẹo, cô cũng hào phóng thừa nhận là quà bạn trai tặng. Con gái phần lớn đều thích đồ trang sức. Thấy Tư Họa đeo vòng cổ mới họ đều khen vài câu. Tư Họa tươi cười bật máy tính. Tiếp tục làm công việc còn chưa hoàn thành. Tới gần trưa, phòng làm việc có một vị khách không mời mà đến. Ở sảnh trước có một vị khách. Vừa đến đã đặt một đơn hàng lớn. Cô ấy nói rằng muốn gặp nhà thiết kế. Thật à? thành phẩm của mình được người mua tán thưởng. Đương nhiên Tư Họa rất vui, hoàn toàn đồng ý. Đứng trong phòng nghỉ, cô sửa sang lại bề ngoài một lần nữa, lúc này mới đi ra ngoài gặp khách hàng. Bên trong phòng tiếp khách, ánh mắt Tư Họa bị một cô gái mặc váy dài trắng noãn thu hút. Xin chào, xin hỏi là quý tiểu thư phải không ạ? Tư Họa nhớ rõ họ của khách hàng, đứng ở khoảng cách lịch sự mới mở miệng hỏi. Xin chào, tôi tên Quý Anh. Cô gái chậm rãi quay đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười, nhìn thẳng vào mắt với Tư Họa. Cô ta vén tóc dài ra sau tai, trần châu sáng ngời rực rỡ phát sáng dưới ánh đèn. Cách chương.